Dị thế lưu đày, chương 97, con người mà lâu lâu cũng có lúc đột nhiên bị ngu. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, tự làm bậy không thể sống. Cách chương.